Tôi không muốn dựa mặt ăn cơm. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngâm suối xong, phản ứng nào đó trên người Giang Âm cũng đã lặng xuống. Cậu đi theo Lăng Dương về phòng. Khoảng thời gian này Giang Âm suy nghĩ rất nhiều. Cậu đã nghĩ thông suốt bản thân không chỉ thích nam, mà còn là một tên nhan khống. Chỉ thích anh chàng nào đẹp trai thôi. Cậu quả là một tên nông cạn mà. Giang Âm thầm phê bình mình một phen trong lòng. Trộm liếc mắt nhìn Lăng Dương một cái. Ai da, thật là đẹp mắt, quá là đã. Sau khi về phòng thì chỉ cần xối nước sơ qua là xong. Giang Âm từ trong phòng tắm bước ra liền phát hiện Lăng Dương nằm nghiêng trên giường từ lúc nào. Một tay chống lấy đầu. Chăn thì nghiêng nghiêng vẹo vẹo che từ phần eo trở xuống. Thấy cậu ra khỏi phòng tắm, mắt Lăng Dương lập tức sáng lên, xốc một góc chăn lên hướng cậu làm tư thế mời. Lại đây, đi ngủ thôi. Thanh âm Lăng Dương yếu nhã như đàn sen lô. Giang Âm, cậu là gay đó, ngủ chung với thằng nam có phải không tốt lắm không? Hơn nữa cái tên thằng nam cậu sắp ngủ chung còn là một người rất phù hợp với tiêu chuẩn kén người yêu của cậu nữa. Nhưng mà ngẫm lại thì vẫn có chút không nhịn được mà kích động. Giang Âm chậm rãi bước qua. Cuối cùng bản năng vẫn không thắng nỗi khiển trách từ lương tâm. Quyết định cho thằng nam siêu cấp vũ trụ như Lăng Dương một cơ hội để từ chối. Hàm xúc ám chỉ nói. Không ổn, tướng ngủ của tôi không tốt. Vạn nhất ngủ cùng rồi chiếm tiện nghi của cậu thì làm sao? Chúng ta vẫn nên tách nhau ra ngủ thì hơn. Lăng Dương cười một chút. Khí thế bá đạo tổng tài 10 phần 10. Tách ra làm gì? Cậu chiếm được gì ở tôi thì cứ chiếm. Giang Âm, hay. Rất khí phách. Cậu thích. Giang Âm cũng không dùng dằn thêm với Lăng Dương. Cậu lau khô hơi nước bám trên người rồi ngồi lên giường. Đang muốn thuận thế nằm xuống. Lại nghĩ đến chuyện gì? Đứng dậy. Bang, một tiếng tắt đèn đi. Trong bóng đêm cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Giang Âm sờ soạng tháo mắt kính xuống. Đem mắt kính để lên tủ ngay đầu giường. Sau đó mới nằm xuống. Tuy rằng hiện tại cậu là một tên trai thẳng phách. Bên cạnh còn nằm một mỹ nam đầy dụ hoặc. Nhưng Giang Âm vẫn rất có ý thức nằm thành thật một bên. Một bên giường kia lún xuống. Lăng Dương nhích lại gần. Một cánh tay gần đến mức đụng phải cánh tay của Giang Âm. Lăng Dương nhẹ giọng nói. Đêm nay cậu câu nệ quá. Cậu đâu phải trai thẳng. Đương nhiên phải tỏ ra e dè rồi. Không thể giống mấy anh trai thẳng cứ thích là ôm nhau được. Vậy à, Giang Âm cũng không dám nói thẳng chân tướng. Cậu vận dụng hết trí óc để suy nghĩ giải thích. Bởi vì ngày hôm nay có hơi đặc thù. Hai chúng ta lại đến loại địa phương thế này. Tất nhiên làm tôi có chút không được tự nhiên thôi. Lăng Dương trầm mặc một lát. Nhẹ giọng thở dài. Thôi vậy, cậu ngủ sớm đi. Giang Âm nghe ngữ khí của Lăng Dương. Liền biết Lăng Dương định làm gì đó. Nhưng nghe cậu nói cậu không được tự nhiên nên đành hủy bỏ. Định làm gì vậy? Chẳng lẽ, anh em, giúp nhau? Nữa à, Giang Âm càng nghĩ càng cảm thấy có thể lắm chứ. Mặt cậu có chút nóng. Mặt nhỏ mềm mại cọ cọ vào chăn. Nhỏ giọng nói. Ngủ. Lăng Dương thấp giọng đáp lại. Không nói. Như là đã sớm chìm vào giấc ngủ say. Lăng Dương nằm nghiêng đối mặt với cậu. Giang Âm vẫn luôn không nhúc nhích nằm lâu một tư thế từ đầu đến giờ. Cậu cẩn thận thong thả xoay người. Xoay thành tư thế mặt đối mặt với Lăng Dương. Giang Âm cố ý nghe thanh âm Lăng Dương một lát. Nhăn mi lại. Lăng Dương là trai thẳng. Cậu có thể nào làm Lăng Dương thích cậu được không? Biết khó mà lui không phải là phong cách của cậu. Mặc kệ chuyện thế nào. Tốt nhất cậu phải thử một lần. Theo đuổi như bình thường tất nhiên là không có hiệu quả với trai thẳng. Cậu phải tính toán thật kỹ. Dùng ưu điểm của mình để đả động Lăng Dương. Làm Lăng Dương đối với cậu sinh ra một chút cảm tình không giống trước kia. Giang Âm nghĩ nghĩ, cảm thấy sở trường của cậu thể hiện hết trên mặt âm nhạc. Được, quyết định vậy đi. Phương hướng theo đuổi thế nào cậu xác định rồi? Tốt nhất phải sáng tác càng thêm nhiều ca khúc hay. Nếu được thì biến Lăng Dương thành fan trung thành của cậu luôn liền càng tốt. Cậu có biết đến, có một vài thằng nam dù là thằng từ trong trứng nhưng rất nguyện ý vì ca sĩ mình thần tượng cong thành nhang mũi. Thậm chí lúc thần tượng tuyên bố kết hôn còn khóc lớn hơn so với người khác. Giang Âm ảo tưởng một chút. Vạn nhất lúc đó Lăng Dương thật sự bị tài hoa của cậu chinh phục. Cậu nên rụt rè khiêm tốn tiếp nhận tình cảm. Hay trực tiếp ôm lấy Lăng Dương nói. Tôi cũng thích cậu thật lâu. Thì được nhỉ. Thôi, làm người vẫn nên chân thành một chút. Tới đó trực tiếp ở bên Lăng Dương thôi. Nếu cái phương án này mà còn không dùng được, cậu vẫn còn phương án khác. Mặt của cậu, Giang Âm biết phương án sau là phương án nhanh nhất, hữu dụng nhất nhưng đồng thời tác dụng phụ cũng rất lớn. Không nói đến chuyện trong nháy mắt cong veo không biết sẽ tạo xung đột lớn đến thế nào cho Lăng Dương. Nghĩ đến chuyện về sau bản thân già rồi nhan sắc lụi tàn. Lúc đó Lăng Dương lại thẳng trở về là thấy không ổn. Phương án này chỉ được coi là đòn sát thủ cuối cùng phải dùng. Nếu tách riêng cả hai không được, thì cứ gộp cả hai phương án lại rồi tiến hành. Tận lực làm đến khi nào Lăng Dương thích cậu thì thôi. Giang Âm quy hoạch kế hoạch trong lòng. Cậu nghe thấy âm thanh Lăng Dương nói như nói mớ. Hắn còn vươn một cánh tay ôm lấy cậu như ôm gấu bông. Mặt cũng càng ngày càng sát lại gần. Mặt Giang Âm mơ hồ sắp đụng đến mặt Lăng Dương. Hô hấp Lăng Dương khi hít thở nhẹ đảo qua khuôn mặt cậu. Giang Âm thoáng cúi đầu. Đem mặt chôn lên hõm vai Lăng Dương. Ông trời phù hộ. Làm ơn đừng để Lăng Dương là trai thẳng cứng như kim cương. Bằng không cậu làm sao mà bẻ cong hắn được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi đến chơi vài ngày, Lăng Dương phải quay về nhà. Giang Âm tiễn hắn đến sân bay. Lưu luyến không rời nói. Vậy là cậu phải đi thật à? Lăng Dương duỗi tay sờ sờ tóc Giang Âm. Ôn nhu nói. Phải về học cách quản lý công ty. Vốn dĩ ngành tôi học trong trường không liên quan đến quản lý. Nên phải dành thời gian kỳ nghỉ ra để học bù. Lăng Bạch không thích làm mấy việc này. Lúc nào cũng muốn nhàn hạ. Nếu tôi cũng kệ thì không ai quản hết. Nên lần này đến chơi với cậu tôi phải sắp xếp một chút thời gian mới đi được. Giang Âm lúc trước từng nghe Lăng Dương nói qua việc này rồi. Nhưng hiện tại nghe lại vẫn có chút cảm động. Cậu nói, tôi có thời gian rảnh nè. Kỳ nghỉ sau tôi qua tìm cậu chơi. Bản thân Giang Âm đối với việc quản lý công ty không có chút hứng thú nào. Mẹ Giang ba Giang cũng sợ Giang Âm mang khuôn mặt kia ra ngoài làm việc bị xài lang hổ báo nhìn chúng. Nguy hiểm quá lớn, mẹ Giang bị ảnh hưởng bởi mấy bộ phim truyền hình máu chó thậm chí còn nghĩ đến chuyện. Vạn nhất Giang Âm quản lý công ty. Các đại lão thương giới khác liên hợp lại chèn ép bọn họ mục đích để Giang Âm cúi đầu. Chơi quy tắc ngầm với Giang Âm thì phải làm sao? Tưởng tượng thôi mà đã làm mẹ Giang rơi một thân mồ hôi lạnh. Cũng tùy ý cho Giang Âm đi theo đuổi đam mê âm nhạc. Không buộc cậu kế thừa công ty gì nữa hết. Lăng Dương lại nói thêm mấy câu với Giang Âm. Tới gần thời gian check-in. Cuối cùng hắn mới trịnh trọng nói. Tuy rằng tôi đã nói nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói lại lần nữa. Cậu đúng tùy tùy tiện tiện đi gặp mấy fan hâm mộ của mình. Có biết chưa, hiện tại cậu làm gì có mống fan nào? Thậm chí đi trên đường còn không có người nào biết cậu là ca sĩ gốc bài hát đó nữa kìa. Tuy rằng nghĩ trong lòng như vậy, nhưng trên mặt Giang Âm vẫn ngoan ngoãn nói. Biết rồi, dù ai hẹn tôi. Tôi nhất định không đi. Lăng Dương thoạt nhìn rốt cuộc buông tâm. Hắn cho Giang Âm một cái ôm nhẹ nhàng kiểu anh em thân thiết. Xoay người rời đi. Giang Âm nhìn theo bóng dáng rời đi của Lăng Dương. Rốt cuộc trở về ngôi nhà mấy ngày rồi vắng mặt. Cứ cách một thời gian cậu đều sẽ gọi điện báo bình an về cho người nhà. Lúc này mới làm mọi người yên tâm. Cho phép cậu ở bên ngoài rong chơi mấy ngày. Lúc về nhà, Giang Âm nhìn thấy ba mẹ lẫn anh hai đều đông đủ ngồi chỉnh tề ở phòng khách. Trong lòng Giang Âm cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng vẫn dựa theo ngồi xuống. Cái người đi chơi với con là bạn trai con. Bà Giang nghiêm túc hỏi. Giang Âm sửng sốt. Phản ứng lại thì biết là người nhà đang hỏi để bảo hộ an toàn cho cậu. Phòng ngừa cậu đi chơi bị người khác lừa thân lừa tâm. Đồng thời cũng biết được người đi chơi với cậu là ai. Giang Âm nghĩ nghĩ. Đúng sự thật trả lời. Không phải bạn trai của con. Vừa dứt lời, sống lưng thẳng thắn của Giang Triều cuối cùng cũng có dịp thả lỏng. Con nói rồi mà, Âm Âm không thích con trai. Ra ngoài với tên nhóc đó chỉ đơn thuần là đi chơi thôi. Không phải bạn trai gì hết. Khóe môi Giang Triều mang ý cười. Tủm tỉm nói với mẹ Giang ba Giang. Giang Âm gãi gãi tóc trên đầu. Lúng túng nói, anh à, cậu ấy là người em thầm mến. Chỉ là em còn chưa dám tỏ tình với cậu ấy thôi. Giang Triều như bị sét đánh ngang tai. Khuôn mặt tươi cười như bị gió xuân quất đánh đến cứng đờ. Giang Âm cẩn thận kêu. Anh, Giang Triều đứng lên. Con đột nhiên nhớ đến có chuyện trong công ty cần phải xử lý. Con xin phép đi trước. Giang Âm trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Triều rời đi. Sầu lo nói. Anh trai không chấp nhận được con là người đồng tình à, ba Giang hừ một tiếng. Anh con không phải là không tiếp thu được con là người đồng tính. Mà hắn không tiếp thu được chuyện bé heo trong nhà đột nhiên lắc mình biến hóa thành cải trắng bị heo khác ủn đi thôi. Giang Âm, mẹ Giang cho một đáng giá. Anh con vẫn quá trẻ tuổi. Mẹ từ lúc con học cấp 2 đã chuẩn bị sẵn chuyện con thích cả trai lẫn gái rồi. Hơn nữa còn tính chuyện con giải hoa đào khắp cả nước luôn cơ. Giang Âm, cậu không hoa tâm đến như vậy đâu. Giang Âm cũng không phải chưa từng nghe đến chuyện con cái nhà khác cam ao làm cha mẹ thương tâm muốn chết. Có khi còn động tay động chân muốn đáng gãy chân con để nó. Cải tà quy chính, hiện tại đến phiên cậu cam ao. Anh hai ngoài kích động một chút thì ba mẹ không những không tức giận mà còn coi là chuyện đương nhiên. Đột nhiên làm cậu có chút không chân thật. Mọi người không giận ạ, nếu giận hay mọi người đánh con mấy cái đi. Đừng giữ trong lòng rồi hỏng thân. Giang Âm thử nói. Mẹ Giang ba Giang liếc nhìn nhau. Như là đang tự hỏi phải giải thích thế nào cho Giang Âm. Mẹ Giang tận lực làm mình uyển chuyển nói. Con nhìn nè, nếu con tìm bạn trai, vạn nhất lúc nào đó con đụng phải kẻ xấu. Người yêu của con còn có thể giúp con cùng đáng gã xấu xa đó. Nhưng nếu con tìm bạn gái, ngày nào đó có người quấy rối bạn gái con. Kết quả con qua cứu thì người đó chuyển mục tiêu sang quấy rối con. Thử hỏi xem lúc ấy bạn gái con sẽ xấu hổ thế nào. Chuyện này làm tổn thương lòng tự trọng lắm đó. Giang Âm, ba Giang lời ít ý nhiều nói. Con cũng trưởng thành rồi. Con nghĩ vấn đề của chúng ta vẫn là con thích trai hay gái sao? Thôi, chúng ta cũng không yêu cầu gì nữa hết. Nam cũng được, chỉ cần chiếu cố con tốt là được. Giang Âm, trong mắt cha mẹ thì cậu nhu nhược vậy à, ba Giang tiếp tục nói. Là dạng con trai thế nào mà để con yêu thầm vậy? Phải thống khoái chút chứ. Người này không được thì kiếm người khác. Chúng ta giới thiệu cho con người tốt hơn nhé. Trên tay mẹ con đang giữ một đống thông tin của các thanh niên tài tuấn chờ con chọn lựa kia. Giang Âm chấn kinh rồi. Cậu như mộng du giải thích nói. Không phải ạ, cậu ấy giờ vẫn là trai thẳng. Từ từ rồi tiến tới cũng được mà. Sau khi giải thích xong Giang Âm trở về phòng mình, tiêu hóa trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi phản ứng lại. Người nhà không những không ngăn cản cậu quen con trai, thậm chí còn rất duy trì. Giang Âm vui vẻ dạo quanh phòng một lượt, dừng lại cầu nguyện. Hôm nay cậu cam ao vì Lang Dương. Hy vọng sau hôm nay Lang Dương đừng cô phụ cậu. Hãy mau nhanh cong đi nào. Cách chương.